Hoang cổ thánh thể, chương 12:12, quân linh lung muốn trở thành tùy tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cháu trai, lợi hại nha, quân chiến thiên nhịn không được nhanh chóng hiện thân từ trong hư không. Khuôn mặt già nua cũng ửng hồng, cười đến mức thấy răng không thấy mắt, khóe miệng quân tiêu dao run cari. Lời này sao giống như đang mắng người quá vậy? Đám tử đệ quân gia còn lại vừa nhìn thấy quân chiến thiên hiện thân, liền nhao nhao khom người nói: "Tham kiến tộc lão, gia gia, bia cổ thái nhạc này nát." Quân tiêu dao ấp úng: "Không sao, nát thì nát thôi, con mới là người mang đến kinh hỉ to lớn cho quân gia chúng ta đó." Quân chiến thiên không kìm được vui mừng, so với kỷ lục mà quân tiêu dao lập nên, một tấm bia cổ thái nhạc thì có đáng gì? Lúc này, bên trong hư không, có một luồng ánh sáng hỗn độn nổi lên, cuối cùng rơi vào trong tay quân tiêu dao. Đây là phần thưởng cho việc phá vỡ cực cảnh vạn cổ. Quân tiêu dao tập trung nhìn vào đó, phát hiện nó là một khối ngọc giản, một luồng thần niệm được thả vào thăm dò. Hắn đột nhiên phát hiện, bên trong ngọc giản này, vậy mà ghi chép một pháp môn luyện hồn chí cao, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Thú vị, đây là muốn để cho nhục thân cùng thần hồn cẩu ta đều vô dịch sao? Quân tiêu dao cười thầm, nhục thân của hắn đã phá vỡ cực cảnh, hiếm có xưa nay, giờ còn có thêm pháp môn luyện hồn chí cao này nữa. Đến lúc đó nhục thân cùng thần hồn đều viên mãn, ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Quân tiêu dao nghĩ đến đây liền cất ngọc giản đi, quyết định để ngay sau cẩn thận lĩnh hội. Lúc này, nơi xa có ánh sáng cầu vồng lướt đến, chính là một vị tộc lão có địa vị khá cao trong quân gia. Cao giọng quát: "Thập bát tổ có lệnh, cực cảnh vạn cổ bị phá, ban thưởng cho thần tử quân tiêu dao 3 cây bất tử thần dược." Vị tộc lão này lại lần nữa khiến bốn phía xôn xao. Đám đệ tử quân gia đều ghen tị đến đỏ mắt, bất tử thần dược là tồn tại cực kỳ chân quý đó. Nói chung, cho dù là thế lực nhất lưu ở tiên vực thì cũng chỉ có 1-2 gốc bất tử thần dược. Tuy quân gia là thế gia hoang cổ, nội tình phong phú, nhưng bất tử thần dược cũng không có nhiều. Vậy mà mới đó đã ban thưởng 3 cây bất tử thần dược. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra trong quân gia. Có điều, vừa nghĩ tới việc quân tiêu dao phá vỡ kỷ lục vạn cổ, vậy thì phần thưởng này cũng là lẽ hiển nhiên. Lan Thanh Nhã bị chấn động đến choáng váng. Đến giờ nàng ta vẫn còn nhớ, quân trượng kiếm đã từng may mắn chiếm được 1 gốc bất tử thần dược. Liền xem nó như tổ tông mà nuôi dưỡng, đến giờ còn không nỡ dùng. Nhưng quân tiêu dao chỉ mới đó mà được những 3 cây. So sánh ra mới thấy tương phản đến cỡ nào. Thay ta chuyển lời cảm ơn đến thập bát tổ, quân tiêu dao không kiêu không gấp, thong dong nói. Hắn cũng chuẩn bị trở về Thiên Đế cung bế quan, tiêu hóa thành quả lần này. Quân linh lung có chút chần chờ, cắn cắn đôi môi, cuối cùng vẫn bước ra, thấp thỏm nói: "Thần tử xin dừng bước." Quân tiêu dao nghiêng đầu, liền nhìn thấy được quân linh lung. Nàng mặc một thân cung trang, ôm lấy thân hình linh lung, tóc dài lượn sóng màu vàng kim lóa mắt, khiến cho gương mặt hoàn mỹ như ngọc càng thêm tiết trắng tinh tế. Khí chất vô song, ngươi là? Quân tiêu dao nghi hoặc, tiểu nữ tử là quân linh lung, tham kiến tiêu dao thần tử. Quân linh lung câu nệ nói, tính cách nàng vốn lạnh nhạt tự nhiên, khí chất nghiêng về thong dong tao nhã. Nhưng giờ phút này, đối mặt với quân tiêu dao, quân linh lung lại có cảm giác mình bình thường đến mức tột cùng. Vốn không thể nào nâng lên được nửa phần ngạo khí. Có việc, quân tiêu dao thản nhiên nói. Muội tử tóc vàng này nhìn khá xinh đẹp, nhưng quân tiêu dao hắn cũng không phải kẻ vừa nhìn thấy nữ nhân liền quên cả đường đi. Bởi vậy, thái độ của hắn ngược lại có chút bình thản. Quân linh lung trong lòng hiếm khi lại có hơi thấp thỏm. Sau khi thi lễ với quân tiêu dao xong, mới mở miệng nói, linh lung hy vọng có thể trở thành tùy tùng của thần tử. Một câu vừa dứt, toàn bộ đấu võ trường liền trở nên tĩnh mịch. Rất nhiều nam tử đệ của quân gia đều biến sắc, lòng đau như muốn nát. Trong mắt bọn họ, Linh Lung quý nữ cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn từ xa. Giờ phút này lại là khuất thân hạ bái, chủ động đưa ra yêu cầu trở thành tùy tùng của người khác. Loại cảm giác này, giống như là nữ thần trong suy nghĩ của mình, chủ động muốn trở thành đồ chơi cho người khác. Cách chương.